Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 316, địa ngục ác ma. Nhiệt, náo nhiệt một ít. Trung ương quỷ đế trợn tròn mắt, rất là không hiểu nhìn Sesomaru. Sesomaru thấy vậy, giải thích: Lần trước ta đi thiên đình, đem thiên đình trong đại lao ra hỏa đều thả ra rồi. Lúc đó thật là rất náo nhiệt đâu. Tựa hồ là hồi tưởng lại lúc đó một màn kia màn thảm không nỡ. Nhìn hình ảnh, Sesomaru khóe miệng đúng là lộ ra một bệnh trạng tiếu ý. Trung ương quỷ đế nhất thời liền nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Gian nan nói, đại thánh, đám người kia nòng nọc là thập ác bất xá. Được rồi, hãy bớt sàm ngôn đi. Mang ta đi 18 tầng địa ngục. Sesomaru biến sắc, lạnh lùng nói. Trung ương quỷ đế trên mặt rõ ràng hiện lên một dãy rùa. Dù nói thế nào, địa phủ cũng là hắn ra. Hắn ở chỗ này đợi nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ muốn thực sự trợ giúp Sesomaru 737 hủy diệt nơi đây hay sao? Ta không nói lần thứ hai. Thấy trung ương quỷ đế lại còn do dự dự, Sesomaru trong đôi mắt hiện lên một mãnh liệt sát cơ. Làm sao, chẳng lẽ thật vẫn cho rằng, không có ngươi, lão tử sẽ không tìm được 18 tầng địa ngục. Thấy Sesomaru thật nổi lên sát tâm, trung ương quỷ đế nhịn không được sợ run cả người. Ý nghĩ trong lòng cũng nhanh chóng kiên định xuống tới. Gật đầu nói, tốt, nói. Trung ương quỷ đế liền vì Sesomaru dẫn đường. Lúc này, 18 tầng địa ngục, không có những ngày qua lang khóc khóc quỷ, không có oán khí ngút trời, có chỉ là chờ đợi. Rốt cuộc, một đạo lệnh bọn họ nghĩ chi như điên thanh âm truyền khắp nơi đây. Ta tới, các ngươi, có thể đi ra. Lời này vừa nói ra, nhất thời toàn bộ địa ngục đều sôi trào lên. Mở cho ta. Sesomaru sắc mặt chợt biến đổi, bộc phát ra gầm lên một tiếng, tay phải chợt vung lên, nhất thời một con che trời cự trưởng vô căn cứ hạ xuống, hung hăng đập xuống, ung ung, nhất thời toàn bộ địa ngục đều chấn động lên, răng rác, một đạo nhỏ nhẹ giòn vang tiếng vang lên, tựa hồ là cái gì bể nát một dạng, ngay sau đó, trong địa ngục chợt bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Chỉ một lúc, đếm không hết yêu ma quỷ quái, tóc tai bù xù vọt ra. Thế nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả yêu ma quỷ quái đều là vọt tới Sesomaru trước người, dồn dập lên tiếng nói, đa tạ đại thánh xuất thủ cứu giúp. Không sai, đại thánh muốn ta các loại chờ đi tây. Bọn ta tuyệt đối không dám hướng đông. Ngoặc kép chấm chấm. Sesomaru khóe miệng lộ ra một vẻ tiếu ý. Nhìn những thứ này trong mắt thế nhân không chuyện ác nào không làm các yêu ma. Bọn họ là không chuyện ác nào không làm không sai. Thế nhưng bọn họ cũng hiểu được cảm kích. Không phải sao? Hanh. Nhưng vào lúc này, một đạo không hợp thời thanh âm nghĩ tới. Một chúng yêu ma đều là bất mãn theo thanh âm nhìn lại. Rốt cuộc là người nào? Như thế không biết phân biệt. Sesomaru đem bọn họ cứu ra ngoài. Đó chính là đối với bọn họ có ân tái tạo. Không cảm kích còn chưa tính. Làm sao? Còn muốn đập phá quán. Nhưng là khi bọn họ chứng kiến hừ lạnh người lúc, nhất thời từng cái lại yên tĩnh đi. Cũng không dám nữa hé răng. Người nọ chậm rãi hướng Sesomaru đi tới. Một bước, chỗ đi qua, chúng yêu ma đều là dường như nhìn thấy như bệnh dịch. Dồn dập rất xa né tránh. Thật là rất khó tưởng tượng. Một đám để thế nhân sợ như sợ cọp yêu ma. Thế mà lại e sợ như thế một người. Bốn phía đột nhiên đã không có tiếng động. Hoàn toàn tĩnh mịch. Sesomaru hăm mắt nhìn chằm chằm chậm rãi hướng mình đi tới người. Người này nhìn qua có chừng hơn 30 tuổi. Khuôn mặt hồ cha tử. Tướng mạo có chút uy nghiêm. Ngươi, rất tốt. Người này khóe môi nhếch lên một tà tà tiếu ý. A hát, Sesomaru chân mày vi vi nhất thiêu. Không nói gì, ngược lại là đang chờ câu sau của hắn. Mặc dù nói, địa ngục lá chắn, từ bên ngoài phá vỡ rất dễ dàng. Thế nhưng không thể không nói chính là, ngươi cũng có vài phần thực lực. Nam tử nhẹ giọng nói, Sesomaru nhướng mày, người này làm sao như thế không biết phân biệt. Chính mình cứu hắn, không phải cảm tạ mình thì cũng thôi đi. Còn nói ba xảo liền muốn lau sạch chính mình công tích. Thật là vô sỉ tột cùng. Trong lúc nhất thời, Sesomaru trực tiếp đem trong lòng mắng thấu. Cho nên, Sesomaru khóe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng. Thản nhiên nói, cho nên, nam tử cười tà một tiếng. Không bằng ngươi theo ta hỗn. Sau này ta công thượng thiên đường. Ta làm thượng đế, ngươi làm dưới một người. Trên vạn người, không sai. Hắn chính là nhìn chúng Sesomaru thực lực. Chớ nhìn hắn trong miệng nói thật nhẹ nhàng. Thế nhưng có thể một đường đánh tới nơi đây, đồng thời một kích phá nát lá chắn việc, lại há là một người như vậy có thể làm ra tới. Lời này vừa nói ra, Sesomaru đột nhiên phát hiện, mấy vị yêu ma, lén lén hướng cùng với chính mình nháy mắt, ý bảo chính mình đáp ứng. Nghi ngờ trong lòng đồng thời, Sesomaru cũng không có đem để ở trong lòng, dù sao cái này thiên địa. Lúc này có thể làm cho nàng để mắt người đã kinh số lượng không nhiều lắm. Chỉ có mấy cái như vậy. Cái này người không biết xấu hổ. Lại là đến từ đâu? Người tính toán thơm bơ vậy sao? Người có tư cách gì muốn ta đầu nhập vào ngươi? Sesomaru giễu cợt một tiếng. Nói, ta là Satan. Satan trong miệng nói. Khóe miệng đồng thời lộ ra một quỷ dị mỉm cười. Satan. Sesomaru trong con mắt rụt lại một hồi, thế nhưng giọng nói xác thực không có biến hóa chút nào. Đè nặng trong lòng tâm tình kích động, thản nhiên nói, địa ngục ác ma Satan. Không sai, Satan khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Thế nào, hiện tại ta có tư cách làm ngươi lãnh tụ a? Sesomaru trong lòng còn rất nhiều nghi vấn. Vì vậy cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy giết hắn xung động. Thủy chung để vẻ mặt của mình bảo trì ở một cái không hề bận tâm trạng thái. Ta thủ lĩnh, tối thiểu sẽ không bị người giam giữ tại địa ngục. Ngươi cứ nói đi. Một, năm một lời nói toạc ra thiên cơ. Sesomaru một câu nói, trực tiếp đem Satan đả kích thương tích đầy mình. Hỗn đàn, nói bậy. Hoàn toàn chính là Minh Vương cùng Thượng Đế cái kia Lão Vương bát đản đánh lén. Satan lại cũng không có cái gì hay là khí chất. Bình tĩnh, trực tiếp liền rít gào lên tiếng. Hắn thấy, đây quả thực là sỉ nhục của mình. Vậy ngươi như thế nào lại bị giam ở Đông Phương Địa Phủ? Sesomaru hỏi nghi ngờ trong lòng. Mặc dù biết Sesomaru là ở cố ý mượn cùng với chính mình. Ý đồ hiểu được càng nhiều chuyện hơn. Thế nhưng Satan lại không có chút nào bài xích. Bởi vì hắn cần Sesomaru trợ giúp. Cái này cái trên thế giới không có bữa trưa miễn phí. Cho nên, chút chuyện này, hắn vẫn có thể làm được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.